Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 1. Ánh mặt trời ảm đạm, đêm khuya canh 3, rõ ràng là nhất thích hợp ngủ say đêm khuya thời gian. Nhưng phòng tứ giác lại còn sáng lên mấy cái đèn hoa sen. Ánh nến lờ mờ, tựa yêu ma quỷ quái hư ảnh. Phiếm đồng thau sắc tây dương kính bịt kín một khối hơi mỏng xa. Phòng ở giữa, chạm rỗng thiết nghệ tây dương trên giường cuộn tròn một cái nhỏ xinh thân ảnh. Trong lúc ngủ mơ, đặt ngoại sườn tay như cũ bất an mà túm động góc chăn. Dường như ở trong mộng bị cái gì yêu ma đuổi theo. Ngực bị nặng nề mà đấm đánh một chút, Ninh Tịnh ở nhẹ nếu hồng vũ cẩm đệm chung chợt tỉnh lại. Lộ bối tơ lụa váy ngủ oi bức mà dính ở da một tầng mồ hôi mỏng làn da thượng. Đầu gối bạch ngọc tiểu gối đã bị hong ra nhiệt ý. Như mây tóc đen phô tán ở sau người trên đệm, giống một mặt bị bắt sái đi ra ngoài nùng mặc, lan tràn, thẩm thấu, cho nhau dây dưa. Hệ thống, đinh, hoan nghênh ký chủ đi vào thứ 9 cái thế giới. Thật khi chuyện xưa hoàn thành độ. 0%, nhân phẩm trị tổng giá trị, 0 điểm money trong phòng cơ hồ đem sở hữu có thể sử dụng đốt đèn đều đốt sáng lên. Không khí hơi trước, cũng làm người sờ không chuẩn đây là lúc nào khác, cách đó không xa cửa sổ sắt đất, bức màn khẩn kéo, cửa sổ khóa khẩn, áo ngủ dính ở xương quai xanh hạ, Ninh Tịnh xốc lên đệm chăn, phiến một lát phong, liền hướng cửa sổ sắt đất đi đến. Kéo ra một cái dây nhỏ, nhìn thấy không trung hiện ra giảm dần màu xanh xám, hẳn là hừng đông trước thời gian, xuyên thấu qua này ảm đạm chiếu sáng, có thể nhìn đến cửa sổ cảnh quan thực trống trải, mặt hướng dãy núi, trong núi còn có một cái thiên nhiên hồ nước, mạo hiểm lượn lờ sương mù, Ninh Tịnh hỉ cực mà khóc, kết hợp phong cách cục, Trung Quốc và phương Tây kết hợp bãi sức, nàng quần áo tính chất, chạy không được. Nàng lần này bám vào người nguyên chủ, 100% là cái xuất thân hiển hách chủ nhân, y dài, hệ thống thành không khinh nàng cũng. Nói là phú nhị đại chính là phú nhị đại oa, nửa đêm tỉnh lại, hắn còn không có làm. Ninh Tịnh đem cửa sổ sắt đất thượng nhưng khép mở bộ phận khai một cái tiểu phùng. Làm gió thổi tiến vào tán tán nhiệt, một chốc một lát cũng ngủ không được. Nàng lấy đầu ngón tay nhẹ điểm phòng nội bãi sức, chậm rãi thưởng thức, không hề thiêu đúc vết rách màu sắc rực rỡ lưu ly bãi sức. Chiết cong mượt mà, màu sắc tao nhã đồ sứ, tây dương chuyển ống điện thoại, giày nặng thật lớn xong môn tủ quần áo, nạm vàng bắt tay, cong chân trang điểm bàn, vẫn luôn đi tới kia mặt nghiêng nghiêng dựa vào trên vách tường toàn thân gương toàn thân trước. Căn phòng này là hình vuông. Này mặt đại gương vừa lúc đối với cửa sổ sắt đất. Hai người kẹp phòng chủ thông đạo, dọc theo thông đạo lại hướng trong đi, chính là nguyên chủ giường. Ninh Tịnh hơi chút sửng sốt, nàng rất ít gặp người sẽ dùng gương đối với cửa sổ bãi. Lại quay đầu lại dạo qua một vòng, căn phòng này rõ ràng trang hoàng thật sự đại khí, nhưng tổng cho nàng một loại kỳ quái áp lực cả mà ni. Ninh Tịnh duỗi tay xốc lên lụa trắng. Hơi ố vàng kính mặt chiếu dọi ra một cái thanh lệ thiếu nữ bộ dáng. 15-6 tuổi, tóc đen tuyết ra, tái nhợt mảnh mai, lần này rốt cục là cái đông phương người thân thể. Cho nên, nàng so trước vài lần nhiệm vụ đều càng gần sát Ninh Tịnh bản nhân đặc thù. Nhưng không biết hay không ánh sáng tác quái, Ninh Tịnh tổng cảm thấy nguyên chủ mặt mày cho người ta một loại hơi âm trầm cảm giác. Phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, bức màn bị gió núi thổi khai, phòng tam giác châm du đèn hoa sen lần lượt tắt, tế yên ở trong không khí xoay chuyển tiêu tán, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ dư lại góc một tràn ở mỏng manh mà tỏa sáng. Hệ thống, thế giới này tư liệu truyền cho ngươi, tiếp một chút đi, Ninh Tịnh, hảo, nàng đang muốn nhẹ nhàng buông băng gạc, hồi trên giường nằm xem tư liệu. Nhưng dư quang lại thấy được trong gương chiếu ra cửa sổ sắt đất giác. Có người miêu thân mình, ghé vào nơi đó xem nàng. Ninh Tịnh ngẩn người, đường phản ứng lại đây chính mình thân ở lầu 2. mà ngoài cửa sổ là san bằng vách tường. Căn bản không có nhưng đặt chân giờ địa phương, nàng cả người nổi da gà đều xông ra, cửa sổ rắc tích bụi bặm, kia đồ vật chỉ lộ ra hơn phân nửa cái đầu. Đó là một trương phiếm thi khí, chết lặng cương lãnh mặt, giống như đeo thật dày mặt nạ, hai mắt vị trí đen như mực, tựa như hai cái bị đào rỗng đại động, nhìn không tới trong mắt chuyển động. Nhưng Ninh Tịnh biết, nó ở cùng xuyên thấu qua gương xem nó nàng. Đối diện, Ninh Tịnh cứng đờ thân mình, hít sâu một hơi, quay đầu lại đi, nhưng cửa sổ rác chỗ đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Đại khái là nàng đem bóng cây xem thành người. Ninh Tịnh khẽ vuốt trái tim, đem đầu quay lại gương kia sườn, lại nhìn đến kia đồ vật đã từ cửa sổ rác bò đi lên. Ở pha lê thượng để lại một bãi ướt rầm rề dấu vết. Xem kia phương hướng, tựa hồ là muốn chiều nàng vừa rồi mở ra gió lùa cửa sổ bò tiến vào. Ninh Tịnh run run một chút, đang muốn duỗi tay sao khởi thứ gì đem cửa sổ kéo lên. Nhưng lại không có can đảm tới gần chỗ đó. Cũng may, kia đồ vật bò đến một nửa khi, nó cái trán liền bị một bó chói lọi chùm tia sáng chiếu trúng. Tuy rằng là hư ảo quang, nhưng lại tựa hồ ở nó trên người tạo thành không thể nghịch thương tổn. Tròn tròn chùm tia sáng ở kia trương mặt nạ dường như trên mặt để lại một cái cháy đen miệng vết. Thương, cũng giống thiêu cháy trang giấy giống nhau, không ngừng mở rộng. Kia đồ vật thống khổ mà dùng cái chán va chạm pha lê. Ninh Tịnh tiếp theo cái chớp mắt, nó liền biến mất, đêm khuya tĩnh lặng, gió núi mát lạnh, độc thừa kia tràn đèn hoa sen ánh lửa ổn định xuống dưới. Tê xé mà thiêu đốt, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ninh Tịnh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, y theo ký ức, chiều nàng vừa rồi ngăn trở kia đồ vật chùm tia sáng phương hướng tìm căn nhìn lại. Nguyên lai, gương toàn thân phía trên ở giữa vị trí, được khảm một mặt lớn bằng bàn tay cũ kỹ âm dương kính. Kính trên mặt che một tầng màu xanh đồng sắc đồ vật. Không biết là huyết vẫn là thuốc màu, vừa rồi chùm tia sáng chính là nó phản xạ đi ra ngoài. Thừa dịp hiện tại, nàng ba lượng bước chạy tới gần cửa sổ, đem lưu trữ khe hở cửa sổ trang gắt gao đóng lại. Lại đem bức màn kín mít mà kéo tới. Tiếp theo, nàng đem phòng bốn cái đèn đều một lần nữa đốt sáng lên. Mà kệ vừa rồi nhìn đến chính là cái gì? Ở hừng đông trước, quang minh tổng có thể làm người mang đến cảm giác an toàn. Xong việc sau, Ninh Tịnh nhảy tới trên giường, dùng chăn đem chính mình bọc lên. Hiện tại trên người nàng đã không nhiệt. Ngược lại cảm thấy sống lưng lạnh căm căm. Ninh Tịnh run bần bật mà mặc niệm ba lần phú. Cường dân chủ, văn minh hài hòa, công trị, tự do chuyên nghiệp, mới xúc trong ổ chăn. Nơm nớp lo sợ mà đọc tư liệu. Hệ thống, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thế giới này cũng là phát sinh với song song thời không? Muốn nói, thì thật cùng nàng cái thứ hai nhiệm vụ có hứng lấy quan hệ. Tự quốc vương quyền suy thoái, quân phiệt quần hùng tranh giành, cuối cùng, Trương, Từng, Triệu, Thát, Trần năm đại gia tộc trổ hết tài năng, đem tự quốc diện tích rộng lớn non sông cắt cứ vì mấy đại khối. Trước mắt, các nơi ở vào ngừng chiến trạng thái, tuy có tiểu cọ sát, nhưng cơ bản xu với ổn định, các ăn một phương, nàng bám vào người nguyên chủ là phương Bắc đại quân phiệt từng lễ phiên chi nữ từng Nguyệt Nhu. Sinh ra với âm nguyệt âm ngày âm khi, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, bát tự thực nhẹ, cực dễ gặp quỷ, mẫu thân của nàng là vị dịu dàng phía nam nữ tử. Sinh sản sau không lâu liền buông tay nhân gian, từng lễ phiên đem đối vong thê tưởng niệm đều chuyển vì đối nữ nhi sủng ái. Từng Nguyệt Nhu vốn sinh ra đã yếu ớt, ở 2 tuổi trước luôn là sốt cao nói mớ không ngừng. Ái nữ sốt ruột từng lễ phiên tìm biến danh y, quý báu dược liệu giống nhập hải giống nhau đại lượng thả xuống. Tình huống như cũ không có cải thiện, lần nọ phương Bắc quyền quỳ yến hội chung, có người mượn say huyền truyền đề điểm từng lễ phiên một câu. Nói quý tiểu thư này chỉ sợ không phải thân thể thượng tật xấu, mà là bị yêu ma chi vật thừa cơ mà nhập, quấn lên. có lẽ đến tìm kiếm cao nhân mới có thể giải quyết dễ dàng. Từng lễ phiên từ nhỏ tiếp thu Tây Dương giáo dục, trước nay đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Bất quá khi đó, hắn thật sự cái gì biện pháp đều thử qua, liền nghĩ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thử một lần phương thuốc cổ truyền đi, vừa lúc ở đêm đỏ yến hội, liền có thiên sư nhất tộc Yến gia ngoại môn sinh ở. Người nọ nghe nói Từng Nguyệt Nhu tình huống, lại hỏi bát tự, liền ngưng trọng mà tỏ vẻ chính mình giải quyết không được chuyện này. Phải đi về xin chỉ thị sư môn, còn thỉnh Từng lễ phiên ở 3 ngày sau mang theo Từng Nguyệt Nhu tới cửa bái phòng. Yến thị sớm nhất nhưng ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ. Tổ sư Yến Hoài Ngọc bởi vì cùng đại yêu Nhan Ngàn Lan một trận chiến mà hoàn toàn thành danh. Yến gia bởi vậy được đến lúc ấy hoàng đế chú ý. Mấy trăm năm gian, lột xác vì tiếng tăm lừng lẫy thiên sư thế gia, trải qua vương triều thay đổi. Phong vũ phiêu diêu vẫn sừng sững không ngã. Không tồi, nhiệm vụ này cùng Ninh Tịnh đã từng lịch qua cái thứ hai nhiệm vụ. Ở thời không thượng là giao điệp, chẳng qua, cách xa nhau mấy ngàn năm thời gian. Bất quá sao, hiện tại đương quyền năm đại gia tộc đầu nhi, không có chỗ nào mà không phải là tiếp thu kiểu Tây giáo dục lớn lên. Trong xương cốt cũng không tin yêu ma quỷ quái này một bộ. Cho nên, Yến thị nhất tộc hiện tại đã điệu thấp rất nhiều. Biết rõ nhân gia không tin, còn thượng vội vàng đi dùng mặt nóng dán mông lạnh, khẳng định thảo không đến hảo trái cây ăn. Đương nhiên, hiện tại tình huống bất đồng. Có việc cầu người Từng lễ phiên khách khách khí khí mà dẫn dắt Từng Nguyệt Nhu tới cửa. Yến gia thiên sư quả nhiên không phải ăn chay. Liếc mắt một cái liền nhìn ra mấu chốt nơi. Ở Từng gia hao phí tâm lực mà bày ra đại trận. Bên ngoài lực can thiệp hạ, Từng Nguyệt Nhu quẫn cảnh rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Khỏe mạnh mà trưởng thành, nhưng theo tuổi tăng trưởng, nàng rước lấy đồ vật cũng càng ngày càng khó đối phó. Tựa như đêm nay, kia đồ vật nguyên bản căn bản hiện không ra thật thể. Cũng không có khả năng bò được với nàng cửa sổ. Tuy rằng cuối cùng là bị âm dương kính cưỡng chế di rời. Nhưng này cũng từ mặt bên thuyết minh, Yến gia thiên sư bày ra pháp trận, đã càng ngày càng áp không được yêu tà chi vật. Ninh Tịnh nhìn một nửa bối cảnh, trước mắt đã từng đợt biến thành màu đen, hận không thể đương trường ngất xỉu đi, tiếp tục đi xuống xê mon sơ thế giới này đại khí vận giả. Là cùng nàng cùng thế hệ. Lại lớn tuổi nàng mười mấy tuổi Trương thị gia tộc trưởng tử Trương Kiều. Hắn ngậm muỗng vàng sinh ra, lại không có hiện nay một ít quyền quý đệ tử chơi bời lêu lổng tật xấu. Khiêm tốn tự thủ, lại có hùng mưu vĩ lược, trong tương lai, hắn sẽ trở thành quân phiệt cắt cứ thời đại chung kết giả. Đúng rồi, này huynh đệ một lần khả năng trở thành Từng Nguyệt Nhu vị hôn phu. Nhưng theo sau lại Từng Trương hai nhà quan hệ chuyển đạm. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hiện tại, Trương Kiều đã có như hoa như ngọc vị hôn thê, bị thế giới phán định vì vai ác, là Yến thị nhất tộc dòng bên một cô nhi, Yến Vô Hoài, Yến gia bổn tộc cành lá tốt tươi, dòng bên đông đảo, làm thiên sư này một hàng người có tốt có xấu. Cho dù là Yến thị, cũng tồn tại một ít dơ bẩn sự. Cũng dưỡng một ít tâm tồn tham niệm người, Yến Vô Hoài tương ứng dòng bên ở vào nam trên sông Du Hai Sườn. Liên tiếp mấy tháng đều không có hạ quá vũ, này cha mẹ đều là chi thứ nhất bình phàm bất quá thiên sư. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ hài tử thế nhưng sẽ bị ngàn năm khó được một ngộ sát thần mệnh cách bám vào người. Có được cái này mệnh cách người là cực tà hung tinh. Thấy huyết thông suốt, chỉ tiếc chính là, Yến gia người không phát hiện Yến Vô Hoài là cái dạng này một cái khả tạo chi tài. Ở hắn cha mẹ chết đi sau, nào đó không có hảo ý Yến gia người liền đối với thế đơn lực mỏng lại tuổi nhỏ Yến Hoài cần tiến. Hành chèn ép, lấy chiếu cố vì danh, mạnh mẽ chia cắt hắn cha mẹ để lại cho hắn di sản cùng bảo khí. Ngày thường, còn đem Yến Vô Hoài trở thành nô bộc sử dụng. Cũng không cho hắn đường đường chính chính mà đi theo cùng thế hệ đệ tử tiến học đường. Lúc này đây nạn hạn hán tới đột nhiên, năm rồi bát xuống dưới kiến tạo đập chứa nước kênh đào khoản tiền đều bị Nam Hà Tổng đốc Tư nuốt. Hiện giờ tai họa gần nhất, liền ngăn không được, hắn tính xấu không đổi, cho rằng nạn hạn hán thực mau qua đi, cư nhiên vào lúc này còn dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Kết quả hiện thực bạch bạch mà đánh hắn mặt, nạn hạn hán càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng gió đã truyền tới người lãnh đạo trực tiếp chỗ đó đi. Hắn sợ sự tình đâu không được, chính mình sẽ ăn viên đạn, liền số tiền lớn xin giúp đỡ Yến gia dòng bên giải quyết chuyện này. Nghịch thiên cách làm, thường thường muốn trả giá mạng người đại giới. Yến thị muốn dâng ra một cái trên người chảy thiên sư máu hài tử tế thiên. Tham niệm quả Yến vô hoài cha mẹ đồ vật mọi người đại hỉ dưới. Thuận thế hợp tay đem cái này con chồng trước tặng đi ra ngoài. Xong hết mọi chuyện, tuổi nhỏ Yến vô hoài không còn hắn pháp, bỏ mạng với người trong nhà trong tay. Ôm hận mà sau khi chết, hắn thấy huyết thông suốt. Dấn thân vào vì làm hại một phương yêu tà chi vật. Đối đêm hắn đẩy vào vực sâu Yến gia cùng Nam Hà Tổng đốc triển khai nhất huyết tinh trả thù. Hung tinh thấy huyết sau, yêu cầu dùng huyết cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa, Yến vô hoài là từ chính đạo rơi vào tà đạo. So giống nhau yêu tà càng ác, theo chung kết với chính mình trên tay mạng người càng nhiều. Yến vô hoài dần dần mất khống chế. Cùng với nói là ở báo thù, chi bằng nói, hắn là ở thỏa mãn kia viên vĩnh không thỏa mãn tàn sát chi tâm ni thực mau. Hắn liền không thỏa mãn với chỉ đương một cái yêu vật, mà tưởng bắt tay duỗi hướng nhân giới. Vì thế, hắn yêu cầu một khối ký túc thân thể, không biết sao xui xẻo, bị hắn lựa chọn, vừa lúc chính là đại khí vận giả Trương Kiều. Hảo đi! Thực lực loại sự tình này là phải đối gần đây Cmonster nhậm ngươi đơn đả độc đấu nhiều lợi hại. Ở đại khí vận giả quang hoàn trước mặt, làm theo sẽ bị dây thành cho, du tẩu với hai giới Yến vô hoài, cứ như vậy nhẹ nhàng mà bị nhân loại Trương Kiều cây âu. Ninh tịnh, thật đúng là hại người cần cẩn thận a hệ thống. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, cảm khái, ở nhất nguyên thủy phiên bản. Thì thật nhiệm vụ này là toàn văn cái thứ nhất nhiệm vụ. Hiện tại biến thành cuối cùng một cái tử nhiệm vụ lạp. Sở hữu tử thế giới sau khi kết thúc sẽ có một cái trung điểm thế giới. Vốn dĩ không nên lại dùng loại sự tình này quấy rầy mọi người xem văn. Nhưng nhằm vào gần nhất thực hỗn loạn bình luận khu, ta muốn nói mấy câu. Khoảng thời gian trước sao chép một chuyện, Tấn Giang gia phán định là không cấu thành sao chép cùng quá độ tham khảo, ở kết quả ra tới trước ở cùng người đọc trò chuyện riêng. Ta đã nói qua chính mình đối phán quyết kết quả không ôm hy vọng. Bởi vì đây là dung ngạnh, ta nói vẫn luôn là, người này ngôn hành cử chỉ, quần áo trang điểm đều ở học ta, nhưng mỗ mấy cái khoác áo choàng. Dùng thô ngôn lạn ngữ tới đồ bản công kích ta người lại nói. Người trường hai cái đôi mắt một cái mũi, liền không cho những người khác cũng trường hai cái đôi mắt một cái mũi sao? Có thể nhìn ra trọng điểm bị mơ hồ sao? Ta nói, chưa bao giờ là ngũ quan loại này chi tiết sự, thật đáng tiếc, cho tới nay phán định, đều là y theo loại này ý nghĩ tới. Nếu Tấn Giang như vậy phán định, làm kỳ hạ tác giả, ta từ, càng buồn cười chính là, gần nhất phía dưới bình luận còn bịa đặt ta đi cử báo đối phương Tiệp Hoàng sao sao hơn 20 thứ. Ta, nói thật, nếu không có người chạy tới ta văn hạ bịa đặt, ta căn bản không biết có chuyện như vậy. Cử báo trung tâm là vô ký danh cử báo đi, nổi thế nhưng cứ như vậy che đến ta trên người. Bản nhân tỏ vẻ cự tuyệt bối nồi, cũng khuyên kia mấy cái người qua đường giáp thiếu thêm chút diễn. Lời nói liền nói đến nơi đây. Công đạo tự tại nhân tâm, chuyện này như vậy kết thúc, ta thực thích một câu, cường đại nội tâm, chính là ở tử địa cung dơ bẩn chỗ, cũng tin tưởng chính mình sinh mệnh có được hướng về phía trước lực lượng. Cũng vì chi không ngừng trèo lên, này đó ô môn sẽ không cản trở ta hướng về phía trước. Hy vọng đại gia cũng mỗi ngày vui vẻ. So tâm, hết chương.